Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, hắn rốt cục có thể đứng lên. Đại ca, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Tử Tang Lăng thấy Tử Tang Diễn mày dần dần thư hoãn. Khẩn trương hỏi, Lăng Nhi, ngươi xem, Tử Tang Diễn nói xong, hơi hơi giật giật ngón chân tiêm mần đi thật sự thành công. Tử Tang Lăng ánh mắt trường lão viên, nhìn Tử Tang Diễn mũi chân, không có bỏ qua này một chút ít di động. Lăng Nhi, người buông ra ta muốn thử bản thân đứng lên. Tử Tang Diễn giờ phút này tâm tình cũng là cực kỳ kích động. Hắn rõ ràng cảm giác được hắn đối hai chân chi phối quyền lại hồi phục. Nhưng là, hắn đã mau 10 năm không có bản thân đi qua. Đều có chút quên làm đến nơi đến chốn hành tẩu là cái dạng gì cảm giác. Khống chế thân thể, đem hai chân hơi hơi nâng nâng, Tử Tang Diễn thử theo ngồi dậy, tiếp theo, hai chân nắm chặt mặt đất, lại ra sức nhất chống đỡ. Tử Tang Lăng không dám lớn tiếng hô hấp, chính là siết chặt nắm tay xem Tử Tang Diễn theo nằm đến ngồi dậy. Lại chậm rãi dùng chân chống đỡ bản thân, tiếp theo, một điểm đứng lên. Lăng Nhi, ta thật sự bản thân đứng lên. Tử Tang Diễn mâu tràn đầy tinh thuần cùng vui sướng. Hắn hơi hơi đứng thẳng thân mình, cảm thụ được hai chân thải trên mặt đất cảm giác. Tiếp theo, nâng lên chân, hướng về Tử Tang Lăng đi tới. Đại ca, Tử Tang Lăng lúc này mắt đều là lệ quang, lại nỗ lực khống chế được chúng nó không muốn rơi xuống. Ở mông lung tầm mắt, chỉ thấy Tử Tang Diễn cẩn thận. Lại vững vàng từng bước một hướng về nàng đi tới. Đột nhiên, không biết tiềm tàng ở thân thể này cái gì góc trí nhớ đột nhiên hồi phục. Tử Tang Lăng trước mắt xẹt qua một cái hình ảnh, đó là vẫn là lúc còn rất nhỏ. Nàng nghịch ngợm không cẩn thận theo thụ té xuống. Vì chân, Tử Tang Diễn nghe được của nàng tiếng khóc, kéo phát sốt có chút mơ hồ thân thể. Hướng về nàng từng bước một đi tới, đem nàng bế dậy. Lúc này, trí nhớ cùng hiện thực đột nhiên trùng hợp, Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy thân mình nhất khinh, liền đã bị Tử Tang Diễn ôm lấy. Tiếp theo, ở không biết xoay tròn bao nhiêu cái vòng, Lăng Nhi, ta có thể bản thân đi rồi, ta có thể bôn chạy. Tử Tang Diễn đem Tử Tang Lăng buông, giống một cái hài tử ban, ở điện khoan khoái bôn chạy đứng lên, của hắn mâu đều là giành lấy tân sinh bàn vui sướng. Của hắn bước chân càng nhẹ nhàng, trời biết, hắn chờ đợi ngày này đợi bao lâu, trời biết, hắn cho rằng tuyệt vọng về sau liền không bao giờ nữa khả năng có được như vậy cảm giác. Cuối cùng, Tử Tang Diễn đột nhiên đứng ở Tử Tang Lăng trước mặt, đem nàng kéo vào hoài, sau gáy đột nhiên rơi xuống mỗi giọt ấm áp, Tử Tang Lăng rốt cục khống chế không được, theo đuổi nước mắt chảy xuống dưới. Ánh trăng bên trong, ôm nhau huynh muội lưỡng, khóc thành lệ nhân, thật lâu sau, Tử Tang Diễn buông ra Tử Tang Lăng, lược có chút ngượng ngùng nói, Lăng Nhi, đại ca vừa mới thất thố, đại ca, may mắn đan dược hữu dụng, ta vừa rồi thật sự khẩn trương đã chết. Tử Tang Lăng lau nước mắt, màu đều là hưng phấn, chúng ta ngày mai đi ra ngoài đạp thanh đi. Hảo! Tử Tang Diễn mâu hưng phấn cũng còn chưa tan đi, nhu nhu Tử Tang Lăng tóc nói, Lăng Nhi thương thế của ngươi còn chưa có hảo. Sớm đi trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm ta mang ngươi đi ra ngoài đạp thanh. Chúng ta đều không cần tọa kỵ, đi tới đi, hảo, Tử Tang Lăng làm bộ ngửi ngửi Tử Tang Diễn thân, cười nói, đại ca ngươi vừa mới ra thật nhiều hãn. Thối đã chết, vẫn là đi hào hào tắm rửa một cái đi. Đúng rồi, tắm rửa thời điểm cẩn thận bị tịch nhìn lén đến Nga, ngươi nha đầu kia. Tử Tang Diễn nói xong, liền tập quán tính muốn dùng linh khí khống chế hai chân đuổi theo Tử Tang Lăng. Lại đột nhiên ý thức được bản thân đã có thể đi rồi. Cho là có chút bật cười. Xem ra, hắn còn cần thích ứng bản thân đã có thể tự do hành động cái sự thật này. Sáng sớm ngày thứ hai, Tử Tang Lăng nhớ thương muốn đi đạp thanh, cùng Đường Tịch cùng nhau, sớm liền bắt đầu chuẩn bị, lại đang muốn xuất môn khi, gặp được một cái cả người nhiễm huyết ma tộc lính gác. lính gác lập tức vọt tới Tử Tang Diễn trước mặt nói, Ma Quân. Dị tộc nhân đột nhiên tập kết đại bộ đội, đã đánh tới Ngải Sơn Khẩu. Bọn họ ước chừng có 1000 danh chi chúng. Chúng ta vô pháp ngăn cản, Tử Tang Diễn mặt mày nhất ngưng, bản quân tức khắc dẫn quân tiến đến. Dứt lời, lập tức liền điểm 8 gã ma tướng, triệu tập 1000 danh ma tộc, tập kết đi trước Ngải Sơn Khẩu. Lăng Nhi, người bị thương chưa lành, liền ở Hắc Ám Ma Sơn an tâm dưỡng thương, chờ đại ca khải hoàn. Tử Tang Diễn ngăn lại Tử Tang Lăng muốn cùng hành vi. Ma Quân ca ca, ta đây đâu, ta không bị thương, ta muốn đi. Đường Tịch dĩ nhiên quên sảng khoái ngày xấu hổ, vội vàng nhấc tay xin đi giết giặc. Tử Tang Diễn nhớ tới nha đầu kia ma nhân công phu, liền ở Đường Tịch bắt đầu ma nhân phía trước, liền gật đầu nói, có thể, bất quá không được thể hiện. Nha, Đường Tịch hoan hô, ở Tử Tang Lăng oán niệm trong ánh mắt, vô cùng cao hứng đồng Tử Tang Diễn xuống núi, một đường truy đuổi Tuyết Lộc. Vừa mới tới sơn hạ, liền thấy vài tên ma tướng đã điểm binh xong, ở dưới chân núi Tĩnh Hậu, mà một thân nhung trang cơ như yên rõ ràng ở liệt. Đường Tịch thu hồi ánh mắt, nhanh theo sát sau Tử Tang Diễn đi về phía trước đi. Không biết vì sao, nàng vốn đối cơ như yên là không có gì đặc biệt cảm giác. Nhưng là từ thứ Tử Tang Lăng nói cơ như yên đối Tử Tang Diễn có ý tứ sau, trong lòng nàng liền có chút không thoải mái. Ngô, có thể là bởi vì nàng nhân Tử Tang Lăng cũng đã coi Tử Tang Diễn là làm bản thân ca ca thôi. Cho nên nàng mới không thích bản thân ca ca bị người nhớ thương. Ân, nhất định là như vậy. Đường Tịch một đường tự mình an ủi. Thần Du Thiên Ngoại trong lúc đó, liền đã đến Ngải Sơn Khẩu. Trách không được dị tộc nhân nhiều như vậy, đều còn chưa hoàn toàn đánh hạ nơi này. Nguyên lai là một cái dễ thủ khó công cốc khẩu. Sơn cốc hai bên, là thẳng tắp như thước ngọn núi cao ngất trong mây, phi điều tuyệt tích, mà sơn cốc cốc khẩu, lại chỉ dung 3 người song song đi qua. Bởi vậy, dị tộc nhân tuy rằng nhiều người, lại khó có thể giết chết đóng ở ma tộc mà thông qua nơi đây. Gặp ma quân tiến đến, ma tộc sĩ khí đại trấn, bắt đầu đối dị tộc nhân triển khai mãnh liệt phản kích. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu không ngừng, các màu quang ảnh linh khí không ngừng thoáng hiện, người là ma quân. Đột nhiên, dị tộc thủ lĩnh ghìm ngựa đứng ở cốc khẩu phía trước. Không sai, đã biết, liền cấp bản quân tốc tốc lui lại, chạy trở về các ngươi nên đi địa phương. Tử Tang Diễn nói, ha ha ha, chê cười, dị tộc thủ lĩnh coi như nghe được cái gì hoang đường việc. Tiếp theo của hắn phía sau thở hổn hển chạy tới một gã ma tộc. Đệ một cái màu đen viên cầu, Tử Tang Diễn thần thức đảo qua, lập tức linh khí quay cuồng, tế ra một mặt kéo dài qua cốc khẩu kết giới. Ha ha ha, chậm, dị tộc thủ lĩnh cười to. Tiếp theo, của hắn linh lực một quyển, màu đen viên cầu đột nhiên bay bầu trời. Tiếp theo, lấy cực nhanh tốc độ xẹt qua không kết giới. Ầm ầm ở ma tộc nhất phương nổ tung, nhẹ nhẹ màu đen xương khói vậy mà không nhìn kết giới. Nháy mắt thẩm thấu đến ma tộc chi, rất nhanh, liền có ma tộc bắt đầu lần lượt tay chân như nhũn ra mà ngã xuống. Tử Tang Diễn sắc mặt đại biến, cùng dị tộc nhân giao thủ 1 năm thời gian, còn chưa bao giờ gặp qua đối phương sử dụng như thế thủ đoạn. Hắn nhưng là có thể không sợ độc tố. Nhưng là phía sau hắn ma tộc binh lính cũng không có thể ngăn cản. Ta chỗ này có tích độc đan. Cờ Như Yên đột nhiên đứng dậy nói, này liền phân phát cho đại gia. Ngoặc kép, hết chương.